Trương Bách Nhân cong ngón tay búng một cái, sau một khắc nhún người nhảy lên, trong miệng niệm động Chu Tiên kiếm quyết, cố làm ra vẻ bí ẩn. Chết đi cho ta. Đệ tử kia lần thứ hai cưỡi con rối, bỗng nhiên một chưởng vỗ xuống, Trương Bách Nhân bước ra một bước, quanh thân hư không vặn vẹo, cánh hoa bay lượn vờn quanh, trong phút chốc liền vây quanh cái kia che khuất bầu trời thủ đoạn đi rồi một vòng. Xì xì, huyết dịch phun, hư không ánh hồng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.